trầm mặc tam vỏ latte. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đậu phụ cá này, cho tôi thêm một xiên gân bò viên nữa. Hà Nhượng Trần nói xong, nhích chân đứng cạnh Cố Nham ở quầy thu ngân. Tôi chọn xong rồi, Cố Nham, một tiếng, mở mã QR thanh toán. Vài giây sau, Hà Nhượng Trần bưng hai phần Odin đã tính tiền ra, đi về phía khu vực ăn uống của cửa hàng tiện lợi. Lúc này đã là 7 rưỡi tối, ban đầu định đi nhà hàng ăn, nhưng đáng tiếc hôm nay vẫn là kỳ nghỉ Tết dương lịch. Các trung tâm thương mại đều rất đông đúc, tìm chỗ đậu xe mất không ít thời gian. Từ bãi đậu xe trên mặt đất đổi xuống tầng hầm thứ 3 mới miễn cưỡng tìm được một chỗ. Vừa vào trung tâm thương mại, mỗi nhà hàng đều phải xếp hàng ít nhất 40 phút trở lên. Thế là, Hà Nhượng Trần đề nghị hay là cứ ghé cửa hàng tiện lợi ăn tạm cho xong. Nước của cậu đây, Cố Nham đặt chai nước có ga trước mặt anh, rồi thuận thế ngồi xuống. Lần sau vậy, có cơ hội tôi sẽ mời cậu ăn cơm lại. Hà Nhượng Trần tùy tiện. Hai, một tiếng, không sao. Tôi không kén ăn, nhưng mà, anh hạ giọng, Cố cảnh quan mời khách, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Cố Nham không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bóc hộp cơm bò sốt tiêu đen của mình ra ăn. Cái bàn họ đang ngồi là bàn ăn dài sát cửa kính. Lúc này hai người ngồi cạnh nhau, ghế cách nhau không xa. Hai người đàn ông cứ thế ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng khuỷu tay lại chạm vào nhau. Mỗi khi vô ý chạm vào, lớp vải áo khoác màu nhạt của Hà Nhượng Trần và lớp vải áo khoác đen của Cố Nham lại cọ sát tạo ra âm thanh khẽ khàng. Cứ thế một người ăn món chính đơn giản, một người ăn đủ loại Odin từng xiên một, cho đến khi Cố Nham ăn xong hộp cơm, đậy nắp lại, dọn dẹp rồi vứt vào thùng rác rồi quay lại, vừa dùng khăn giấy lau bàn. Đã nghe Hà Nhượng Trần nói một câu, hôm nay Giả Huyên Huyên nói với tôi rồi. Cố Nham không hề ngạc nhiên, anh và Giả Huyên Huyên có mối quan hệ khá tốt, việc trò chuyện là rất bình thường. Hà Nhượng Trần cầm những que xiên đã ăn xong trong tay lắc lắc. Tiếp tục nói, anh còn hỏi cô ấy chuyện của Hà Vị. Hà Vị, anh ấy gọi như vậy, nhưng Cố Nham không sửa chữa gì. Có nói chuyện một chút, anh qua lớp kính quan sát gương mặt người bên cạnh, anh không muốn hỏi tôi điều gì sao? Hà Nhượng Trần nghiêng đầu nhìn anh hỏi, Cố Nham gập chiếc khăn giấy trong tay lại rồi ném đi. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng, thần sắc bình thản nói, ví dụ như kính phản chiếu đường nét khuôn mặt hai người đang đối diện. Ngoài cửa sổ dòng xe cộ tấp nập như dệt cười. Người người chen chúc, không gian nhỏ bé trong cửa hàng lại chìm vào yên lặng ngắn ngủi. Có lẽ vì góc độ ánh sáng từ trần nhà, đồng tử Hà Nhượng Trần có chút sâu thẳm, khuôn mặt lại được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Thần sắc trông hơi căng thẳng, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cố Nham không nói một lời. Dường như muốn bắt được một tia manh mối, nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn thấu. Rõ ràng là một khung cảnh có phần căng thẳng, nhưng Cố Nham lại dùng sự nhạy bén đáng sợ của một cảnh sát hình sự đoán ra được điều gì đó. Anh ấy muốn tôi hỏi những vấn đề ngoài bức tranh ra. Vụ hỏa hoạn 20 năm trước, nhưng chuyện đã qua lâu đến thế rồi. Người bình thường sẽ không chủ động nhắc đến những chuyện cũ như vậy. Đặc biệt là vụ hỏa hoạn đó đã cướp đi người mẹ của anh ấy. Tôi cũng không rõ. Hà Nhượng Trần cuối cùng cũng chậm rãi mở lời, giọng nói khẽ đến mức gần như bị tiếng nhạc chào mừng của cửa tự động cửa hàng tiện lợi át đi. Tuy nhiên, anh hỏi gì, tôi đều sẽ nói, bởi vì, Cố Nham lập tức hỏi, bởi vì gì, còn có thể vì lý do gì nữa chứ? Hà Nhượng Trần cúi đầu khẽ cười, đương nhiên là tôi rất tin tưởng anh. Anh là Cố cảnh quan mà tôi tin tưởng tuyệt đối trong lòng tôi mà. Cố Nham sững người, giống như cành thông phủ đầy tuyết giữa mùa đông bỗng bị gió thổi. những tinh thể băng tưởng chừng vững chắc khẽ kêu rắc rắc rơi xuống, phát ra âm thanh giòn tan trong tĩnh lặng. Anh hỏi, vụ hỏa hoạn 20 năm trước là thế nào? Hà Nhượng Trần đột ngột ngẩng đầu, môi vừa hé ra lại nhanh chóng mím chặt. Rồi anh xoay người, đối mặt trực diện với Cố Nham, mới mở lời nói, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, tôi đang chơi bên ngoài. Anh dùng câu này làm lời mở đầu. Cố Nham hơi nghiêng người, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, tạo thành một tư thế lắng nghe. Đến khi tôi thấy nhiều người la hét, khói đen bốc lên trời, tôi mới biết đó là hỏa hoạn. Nhà tôi cháy rồi, tôi chạy về nhà, chỉ thấy Hà Vị chạy ra, quần áo cháy rách nát, nhưng mẹ tôi thì không ra được khỏi đám lửa. Hà Nhượng Trần hít sâu một hơi, Cố Nham dò hỏi, là do tai nạn à? Tôi không biết, hồi đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu gì cả. Đúng là còn quá nhỏ, một đứa trẻ thơ trải qua chuyện như vậy, còn bắt nó phải nhớ chi tiết, thật quá đáng và có phần tàn nhẫn. Cố Nham trầm ngâm một lát, có cảnh sát đến điều tra không? Không, Hà Nhượng Trần khẳng định, tôi không thấy bất kỳ cảnh sát nào đến. Lâu dần, mọi người cũng quên chuyện này, không ai nhắc đến nữa. Cố Nham, một tiếng. Cũng là điều bình thường. Phần lớn hỏa hoạn đều là tai nạn. Huyện Hòa Phong lại khá hẻo lánh. Rất có thể là ủy ban thôn đến hỏi tình hình rồi thôi. Ngừng một chút, anh lại hỏi. Thế còn chị cậu, tôi nghe Giả Huyên Huyên nói Hà Tử Oánh mất tích rồi. Hà Nhượng Trần rõ ràng chớp mắt mấy cái không tự nhiên. Không tìm thấy, có lẽ thật sự bị kẻ buôn người bắt đi rồi. Nói xong, anh quay ra nhìn ngoài cửa sổ, đồng tử màu nhạt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của cảnh đường phố. Ánh mắt Cố Nham lướt qua hàng mi rũ xuống và đôi môi mím chặt của anh. Nhất thời không biết nên hỏi gì, ánh đèn cửa hàng tiện lợi rọi xuống hai người, phản chiếu rõ ràng đường nét khuôn mặt góc cạnh của Cố Nham. Còn Hà Nhượng Trần quay lưng lại với ánh sáng. Chỉ thấy tấm kính cửa sổ phản chiếu một gương mặt trầm mặc nhưng có phần mơ hồ. Một lúc sau, Hà Nhượng Trần đột ngột mở lời hỏi. Anh biết tên mẹ tôi là gì không? Cố Nham nghe thấy, liếc mắt một cái, ánh mắt bất ngờ va vào sâu trong tấm kính hình ảnh phản chiếu mơ hồ của Hà Nhượng Trần đang nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt hư thực giao thoa lặng lẽ hội tụ trên tấm chắn trong suốt. Anh hỏi, dì tên là gì? Sở Giang Yến, mẹ tôi tên là Sở Giang Yến. Là chữ Yến nào? Yến trong Diễm Lệ sao? Không, ánh sáng không thuộc về đèn lóe lên trong mắt Hà Nhượng Trần. Là, Mục Miếu Động Đình Ba, từ Hùng Sở Giang Yến. Cố Nham vừa định nói gì đó, chỉ thấy Hà Nhượng Trần đột nhiên quay người nhìn anh. Sau đó đẩy phần âu đần trước mặt mình về phía anh. Xiên gân bò viên này rất ngon. Tôi đặc biệt để dành cho anh một cái. Ý đồ chuyển chủ đề rõ ràng như vậy. Cố Nham đương nhiên hiểu rõ. Được, anh ăn xong viên gân bò tiếp theo. Rồi nói một cách nghiêm túc. Tên của dì rất hay. Tên của cậu và chị cậu cũng rất hay. Đều rất hay. Hà Nhượng Trần sững người. Cố Cảnh Quan, anh là người đầu tiên nói như vậy. Cố Nham theo bản năng nghi hoặc. Ngay sau đó, trong tầm mắt, Hà Nhượng Trần cong môi cười. Ánh sáng lấp lánh trong mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Bởi vì, tôi chưa bao giờ chủ động nhắc đến đoạn quá khứ đau buồn này với bất kỳ ai. Nên tên mẹ tôi, trừ người nhà, người thân biết ra, anh, Cố Cảnh Quan. Anh là người đầu tiên tôi chủ động nói cho biết. Cố Nham bình thản gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó nhấc chai trà ô long trên bàn lên vặn nắp. Uống một ngụm lớn, vị đắng của trà lan tỏa trên đầu lưỡi. Rồi dần hiện lên một chút dư vị ngọt ngào ẩn giấu. Giống như cảm xúc vi diệu lướt qua lòng anh lúc này. Ngoài cửa sổ cửa hàng tiện lợi, xe cộ nườm nượp. khó mà tìm được một chiếc taxi trống ở khu thương mại Lư Dương vào ngày lễ. Đèn xe trên cầu vượt nối thành một dòng sông đỏ sẫm dài vô tận. Chiếc Wrangler từ từ di chuyển theo dòng xe tắc nghẽn. Ánh đèn phanh phản chiếu lên khuôn mặt Cố Nham, chập chờn sáng tối. Vậy vết sẹo trên tay cậu cũng là do bạo hành gia đình thời thơ ấu gây ra sao? Cố Nham mặt phanh, nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn hậu đỏ rực, không thấy điểm dừng phía trước. Không phải, Hà Nhượng Trần phủ nhận, không phải do bị đánh. Anh quay đầu liếc Cố Nham, có lẽ cũng vì tắc đường mà có chút bực bội, ngả đầu ra sau ghế dựa, rồi cười tự giễu, là do tôi tự làm mình bị thương. Cố Nham hỏi, tự mình, đúng vậy, hồi nhỏ nghịch ngợm ấy mà, bị va vào nên để lại sẹo. Ngón tay Hà Nhượng Trần vô thức vê, tê vê, vết sẹo đó. Xấu lắm phải không, xấu lắm phải không, đây là lần thứ hai anh ấy hỏi tôi câu này. Cố Nham đạp ga thầm nghĩ, cảnh sát giao thông dưới cầu vượt cuối cùng cũng bắt đầu cho xe đi. Dòng xe từ từ di chuyển, nút giao thông đông đúc dần được giải tỏa. Hà Nhượng Trần hỏi xong, liền không nói gì nữa, như không mong đợi câu trả lời, lại như sợ hãi khi nghe thấy đáp án. Sự im lặng lan tỏa trong xe. Anh cụp mắt, hàng mi rủ xuống tạo thành một vệt bóng nhỏ dưới mắt. Không xấu, Cố Nham đột ngột mở lời trả lời. Anh cảm nhận được ánh mắt Hà Nhượng Trần chợt đổ dồn lên mặt mình. Với một thoáng sững sờ nhẹ, thế nên anh lại khẳng định một lần nữa. Vết sẹo đó không xấu. Lần đầu cậu hỏi tôi đã muốn trả lời rồi. Hà Nhượng Trần lặng lẽ nhìn anh, hơi thở chậm lại, một vết sẹo cũ không đại diện cho điều gì cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận về cậu. Chiếc Wrangler ổn định chuyển vào làn đường rẽ trái. Cố Nham quay đầu nhìn anh một cái, trên gương mặt tuấn tú nở một nụ cười dịu dàng. Ít nhất là đối với tôi, không ảnh hưởng. Hà Nhượng Trần vẫn im lặng, chỉ thả lỏng ngón tay đang vê, tê vê, vết sẹo. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc Wrangler chạy ra khỏi con phố đông đúc, dừng lại bên lề đường khu dân cư Dân Nguyên, bật đèn khẩn cấp vì không tìm được chỗ đậu xe. Cố Nham quét mắt nhìn xung quanh, không tìm chỗ đậu xe nữa. Tôi đưa cậu về thẳng dưới nhà. Hà Nhượng Trần ngạc nhiên. À, sao vậy? Cố Nham bình thản ngắt lời anh. Nếu bị phạt tiền, cậu có thanh toán giúp tôi không? Hà Nhượng Trần chán nản nói. Không trả nổi. Cố Nham, một tiếng trong mũi, tay xoay vô lăng. Sau khi xe quay đầu, lại thong thả bổ sung một câu. Dù sao cậu cũng mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, sách cũng nặng mà. Hà Nhượng Trần khẽ run hàng mi, liếc nhìn những chiếc túi cửa hàng tiện lợi căng phồng ở ghế sau. Đúng vậy, quả thật khá nhiều. Cố Cảnh Quan tuyên bố cứ tùy ý chọn lựa. Có người hào phóng trả tiền, anh liền chọn không ít đồ ăn vặt mình thường ngày yêu thích. Và cả nước có ga mua một tặng một đang có khuyến mãi ở cửa hàng tiện lợi. Xe chạy thẳng vào khu dân cư Dân Nguyên. Cố Nham hỏi, tòa nhà nào? Tiểu Hà học sinh nhận của người ta tay ngắn, chỉ đành ngoan ngoãn trả lời. Tòa nhà đầu tiên rẽ phải phía trước là được. Chỗ này quả thật có chút cũ kỹ, địa thế cũng không tốt. Đến nỗi một chiếc SUV như Wrangler cũng không thể đậu trước cửa đơn vị, chỉ có thể miễn cưỡng dừng ở khúc cua. Cố Nham, kẹt. Một tiếng tháo dây an toàn đẩy cửa xuống xe, nhanh chóng kéo cửa xe ghế phụ ra, xách túi nói, đi thôi, tôi giúp cậu mang lên. Sao vậy? Phản ứng đầu tiên của Hà Nhượng Trần đang đứng sững sờ ngoài xe là, sao lại tốt bụng thế? Có lừa đảo à? Nhưng giây tiếp theo lại bị, người ta là cảnh sát mà. Sợ cái quái gì? Nhưng anh thực sự không muốn Cố Nham đi lên. Rụi mũi nói, tôi ở tầng 6, không có thang máy. Mắt Cố Nham hơi nheo lại, nói đầy ẩn ý, vậy thì sao? Hà Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn dáng người cao lớn của Cố Nham trong màn đêm. Bĩu môi, đi đến trước mặt anh, đưa tay vỗ vài cái vào vai anh nói. Cố cảnh quan, thể lực đương nhiên là tuyệt vời mà. Leo đi, tôi tin vào thể lực của anh. Khóe mày Cố Nham giật giật. Sau đó im lặng xách hai túi lớn leo cầu thang. Hà Nhượng Trần xách chiếc túi nhỏ đựng sạc của mình. Bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng trắng lóa rọi một vệt sáng trong cầu thang tối đen. Đèn hành lang hỏng rồi. Cẩn thận đừng ngã nhé. Nếu anh mà ngã thì tôi biết làm sao đây. Lời vừa dứt, bước chân Cố Nham chậm lại ở bậc thang tầng 3. Ngay sau đó chỉ nghe thấy giọng nói chậm rãi truyền đến từ phía sau. Dù sao tôi cũng không đền nổi. Không báo cáo được. Hà Nhượng Trần trêu chọc hỏi. Sao vậy? Không lẽ mệt rồi à? Lúc này Cố Nham đang nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt trong ánh sáng như hai viên đá hắc diệu thạch. Giọng lạnh lùng buông một câu. Tôi có bảo hiểm y tế. Rồi bước nhanh vọt lên tầng 6. Tiếng bước chân, teng teng teng, vừa dừng lại, Cố Nham theo phản xạ chặn Hà Nhượng Trần đang bám sát phía sau. Ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng đang mở. Ánh trăng yếu ớt lọt qua khe cửa, đổ một vệt sáng kỳ quái trên sàn nhà. Đừng động đậy, Cố Nham hạ giọng nói. Chắc chắn không phải cậu quên khóa cửa đâu. Cậu đợi tôi ở đây. Nếu Hà Nhượng Trần lúc này không bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, anh hẳn sẽ nhận ra giọng điệu của Cố Nham rất chắc chắn. Giống như anh ấy biết rõ Hà Nhượng Trần đã khóa cửa phòng khi ra ngoài hôm nay vậy. Đầu óc anh đã bị vô số suy đoán, kinh hoàng, hoảng loạn chiếm lấy, cảm giác lạnh lẽo từng chút một bò lên sống lưng. Đến khi anh hoàn hồn, Cố Nham đã đẩy cửa bước vào kiểm tra. Đồ đạc, anh đứng ở cửa run rẩy lẩm bẩm. Đồ đạc của tôi, tách, một tiếng, đèn bật sáng rực, Cố Nham quét mắt nhìn xung quanh. Trong nhà quả thực có dấu vết lục soát rõ ràng. Bố cục một phòng khách một phòng ngủ kiểu cũ. Sách trên ghế sofa trong phòng khách bị hất xuống đất. Nhưng trên bàn ăn thì ấm trà và cốc nước lại được đặt rất gọn gàng. Anh bước vào phòng ngủ. Phía sau bất ngờ có tiếng bước chân. Anh theo phản xạ vung tay. Ấn người đó vào tường. Sao cậu lại vào đây? Hà Nhượng Trần loạng choạng một chút khi được buông ra. Ánh mắt hoảng loạn quét qua phòng ngủ. Yết hầu chuyển động. Cố cảnh quan. Tôi không mất gì cả. Tôi cũng không có đồ gì giá trị. Cố Nham phản ứng nhanh đến đáng sợ. Gần như trong chớp mắt đã hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của Hà Nhượng Trần. Anh ấy không mất gì. Không cần báo cảnh sát. Không cần Cố Nham. Một người cảnh sát giúp đỡ. Khóa cửa nhà cậu hỏng rồi. Không thể để cửa mở cả đêm được chứ. Cố Nham đổi góc độ nói. Với tư cách là cảnh sát, thấy hiện trường như vậy, đương nhiên tôi không thể để cậu làm thế. Tối nay cậu đừng nghỉ ở đây nữa. Hà Nhượng Trần vẫn còn hơi mơ hồ. Hỏi ngược lại, vậy tôi cũng không thể để cửa cứ thế mở được đúng không? Cố Nham tùy tiện chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Cậu có thể không báo cảnh sát, nhưng tôi có thể xuống dưới nhà bấm còi xe cảnh sát. Tên trộm nghe thấy sẽ không dám gây án trong khoảng thời gian này nữa. Cửa phòng cậu có thể khép hờ. Đợi ban ngày tìm thợ khóa. Vậy tôi đi đâu? Hà Nhượng Trần theo bản năng từ chối. Tôi không muốn đi khách sạn. Lúc này hai người đang đứng ở cửa phòng ngủ. Vị trí đứng gần như y hệt lúc trước ở cục. Cố Nham nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt trước mắt. Thậm chí có thể nhìn thấu sự lo lắng và hoảng sợ ẩn dưới vẻ bình tĩnh giả tạo của đối phương. Điều đó không hiểu sao khiến lòng anh thắt lại. Một lát sau, anh khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy. Về chỗ tôi ở, cái gì? Hà Nhượng Trần đột ngột ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, trong sâu thẳm đồng tử phản chiếu rõ ràng khuôn mặt đối phương. Cứ qua đêm đã, ban ngày quay lại, đây là quyết định tốt nhất hiện giờ. Cố Nham tiến lại gần nửa bước. dáng người hoàn toàn bao trùm lấy đối phương. Hay là cậu cảm thấy chỗ tôi ở không an toàn? Hà Nhượng Trần mấy lần khẽ mở môi, nhưng không phát ra tiếng. Cố Nham không thể nghi ngờ nói, cứ thế đi, tôi... Hà Nhượng Trần dường như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bị trộm và việc đột ngột phải đến nhà Cố Nham. Trong mắt ẩn chứa sự bối rối, bàng hoàng, lẩm bẩm gọi, cố cảnh quan. Cố Nham thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng không hiểu sao mềm nhũn, đột nhiên vươn tay, một tay ôm lấy vai anh. Thân thể Hà Nhượng Trần khẽ cứng lại, nhưng không dãy giụa, mặc cho Cố Nham dẫn mình đi ra ngoài. Hai người cứ thế nắm tay nhau bước ra khỏi cửa. Thực ra tư thế và hành động này rất thân mật, chỉ là cả hai dường như đều không nhận ra điều bất thường. Bởi vì một người khi vươn tay không hề do dự, một người khi lại gần không hề chần chừ, tất cả chỉ là tuân theo những gợn sóng lặng lẽ lan tỏa trong đáy lòng. Cậu đứng đây đợi tôi một chút. Cố Nham đưa túi đồ cửa hàng tiện lợi cho Hà Nhượng Trần nói. Tôi giúp cậu đóng hờ cửa phòng. Hà Nhượng Trần khẽ nói. Được. Trong cầu thang tối mờ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ đầy mạng nhện và bụi bặm, rọi lên Hà Nhượng Trần đang đứng trên bậc thang, phủ lên đường nét khuôn mặt căng thẳng của anh một lớp ánh sáng lạnh lẽo như men. Anh cụp mắt, ánh nhìn hoang mang nhìn chằm chằm chiếc cặp sách đen đã được đóng gói trong lòng. Và mấy bậc thang phía trên, Cố Nham đang điềm nhiên dùng dụng cụ trong túi CMV, ổ khóa. Thuần thục xoay một vòng rồi lấy ra thứ bên trong dưới ánh trăng mờ mịt. Hà Nhượng Trần hoàn toàn không để ý đến hành động này. Chỉ là vài giây sau, ngẩng đầu thấy Cố Nham cầm một tờ khăn giấy trong tay. Tưởng anh đang lau tay, liền hỏi, tôi có khăn ướt, anh cần không? Không cần đâu, lau sạch rồi. Cố Nham thần thái tự nhiên gập khăn giấy lại kẹp vào lòng bàn tay. Đi thôi, đến chỗ tôi, sáng nay lờ mờ chuẩn bị đăng bài, chợt phát hiện đã tháng 7 rồi sao? Năm 2025 vụt cái đã trôi qua được một nửa. Vậy thì chúc mọi người tháng 7 vui vẻ nha. Cách chương.